Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451 đòn sát thủ cứng to thô, 2. Chỉ cần bọn họ không đi sâu, bình thường rất dễ đi ra ngoài, trong dân gian thường có rất nhiều cách nói, ví dụ như tè dầm, đi ngược, chửi to vài tiếng đủ loại, những cách này cũng có thể giúp người ta nhanh chóng thoát ra, chỉ sợ có người hoảng hốt chạy bừa chạy loạn, kết quả lạc đường trong đó. Nếu bọn họ đi quá sâu, nhất định phải mượn ngọn đèn trên tay chiếu đường mới có thể đi ra ngoài. Lão Thái giải thích giúp Triệu Khách hiểu đại khái, nhưng Triệu Khách lần đầu tiên nghe nói đến người đi âm, không nhịn được hơi tò mò. Bà ba, ngài cho hai quỷ xoa kia minh tệ, sao không giống mấy thứ bán trên đường? Triệu Khách nhớ kỹ trên con đường này có rất ít người, lại có nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu trường sinh, nhưng minh tệ bán ra không giống với thứ mà Lão Thái lấy ra. Câu hỏi của Triệu Khách khiến Lão Thái bật cười, không trả lời Triệu Khách mà đột nhiên dậm chân xuống. Buông tay Triệu Khách ra, xoay người thổi ngọn đèn cầm trên tay, đến rồi, ngọn đèn trước mặt vừa tắt, lập tức lóe lên một tia sáng mạnh, khiến Triệu Khách không nhịn được nhắm mắt lại. Chờ sau khi quen với ánh sáng mạnh này, Triệu Khách mở to mắt, vị lão thái trước mắt đã biến mất, nhìn quanh một vòng phát hiện mình đang đứng dưới ánh đèn đầu đường, quay đầu, chính là tòa chòi canh lẻ loi trơ trọi kia. Kỳ quái, đi ra lúc nào vậy, không thấy bóng dáng lão thái đâu, trong lòng Triệu Khách lập tức cảm thấy tiếc nuối. Trong lòng Triệu Khách cảm thấy rất hứng thú với sự tồn tại thần bí như người đi âm này, vốn sau khi rời khỏi nơi đây còn định mời lão thái uống chút trà, tâm sự, ăn chút đồ nhắm tự làm, cẩn thận cảm ơn đối phương một lần, nhưng lão thái lại biến mất như vậy khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy rất tiếc nuối. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng lão thái đâu, nhưng chờ đến lúc Triệu Khách đưa tay vào trong túi, không nhịn được hơi ngạc nhiên. Triệu Khách lại móc ra hai tờ tiền âm phủ bóng loáng phát sáng từ trong túi. Tiền âm phủ bóng loáng phát sáng dưới ánh đèn, Triệu Khách dựa vào ánh đèn nhìn kỹ, đường viền chạm nổi tinh tế, cầm trên tay cảm giác chất liệu rất dày. Nếu không phải trên con dấu màu đỏ ở góc dưới có một chữ Minh rõ ràng, nếu sưu tầm cũng là một món đồ sưu tầm khá tốt. Xem ra, trước khi đi lão thái đã nhét hai tờ tiền âm phủ này vào túi tiền của hắn, coi như món quà lúc sắp chia tay. Lão công, nhanh nhìn, ở đó có biến thái kìa. Ngay lúc Triệu Khách còn đang nghiêm túc quan sát tiền âm phủ trên tay, lại nghe sau lưng không xa vang lên giọng nói xấu hổ của một nữ nhân. Triệu Khách xoay người nhìn sang thấy một nam một nữ đang đi tới từ một bên khác của chòi canh, đợi sau khi thấy Triệu Khách đứng dưới ánh đèn, đôi mắt nữ nhân nhìn chằm chằm vào món đồ chơi tình thú có thể gọi là to lớn ở trên lưng Triệu Khách, lập tức đưa tay che mặt mình nhưng ánh mắt không rời khỏi người Triệu Khách. Lão công nữ nhân đứng bên cạnh thấy thế, nhìn Triệu Khách rồi nhìn mình, vẻ mặt trở nên khó coi. Thầm lẩm bẩm, những thứ trong video lại là thật. Lại có người có thể cuốn quanh eo, thấy thế, nam nhân đưa tay che mắt nữ nhân, ông nữ nhân rời đi vừa nói nhỏ, không thể chọc, không thể chọc, thì ra để thuận tiện, trước đó Triệu Khách đã đặt cây gậy tan kia ở ngang hông mình, nhưng lúc này vì vấn đề góc độ khiến cây gậy này như đang thò ra từ trong đũng quần của Triệu Khách, cộng thêm túi da do đồ phu chi hạp chế tác có màu da rất chân thật, ở phía trên còn có gân xanh gồ lên. Nhìn dưới ánh đèn thật sự giống thứ đồ chơi kia, gây ra hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi Triệu Khách lấy lại tinh thần, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng che mặt, cúi đầu xuống, bước nhanh đi vào ngã rẽ, sau khi thu vào sách tem cũng không rảnh xem xét, xoay người rời đi. Chỉ thấy, sau khi Triệu Khách đi rất xa, một bóng đen chậm rãi đi ra từ bên cạnh khu nhà cũ, chính là vị lão thái trước đó. Cuối cùng đã đi rồi, sau khi xác định Triệu Khách đã rời đi, lão thái lập tức thở phào, trong mắt lão thái Triệu Khách nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại giống như sao chổi. Chuyện giết quỷ xoa không đơn giản như nói ra. Mặc kệ lý do là gì, chắc chắn chuyện này sẽ kinh động đến Minh Phủ, nếu mình không rủ sạch mối quan hệ với đối phương, một đám xương già này còn có thể sống bao lâu, đến lúc đó xuống U Minh, công đức mà mình khổ tu nhiều năm sẽ mất hết. Sở dĩ nàng đưa hắn ra, còn để lại tiền âm phủ vốn nên dùng làm tiền mua đường sau khi mình chết. Ngoại trừ không nỡ cũng coi như trả lại nhân quả vì Triệu Khách đã cứu nàng một mạng, hiện tại đã giải quyết được nhân quả, tất nhiên nàng có thể đi bao xa thì đi xa bấy nhiêu, suy nghĩ rồi nói, ừ, nơi này không an toàn, vừa hay đến thành phố S một chuyến, xem ngoại tôn của mình sống thế nào. Đinh đinh đinh, tiếng đồng hồ báo thức chói tai khiến La Thanh nhíu mày, đưa tay tìm kiếm theo hướng đồng hồ báo thức. Chương 452 tài dùng dao xuất sắc nhưng cảm giác trong tay lạnh băng lại vô cùng cứng rắn. La Thanh nhắm mắt đẩy ra hai cái, kết quả phát hiện không đẩy được, tiếng đồng hồ báo thức càng ngày càng ồn ào khiến La Thanh hơi nôn nóng, dùng sức đẩy mấy cái, lập tức mở mắt ra một khe nhỏ. Trong tầm mắt mịt mờ, La Thanh nhìn thấy một thứ đen sì nhưng không nhìn rõ rốt cuộc trước mắt là cái gì, xoa mắt cẩn thận nhìn kỹ, lại thấy trước mặt mình là một bộ quan tài. Quan tài, có lẽ vừa tỉnh ngủ, ý thức của La Thanh còn hơi chậm chạp, nhưng chờ đến khi hắn ta nhìn lên, một cái đầu người đầy máu thò ra từ trong quan tài, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn ta, đột nhiên nhếch miệng cười một cái với La Thanh. À! La Thanh thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt hoảng sợ tỉnh lại, đôi mắt mở ra, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường, thì ra chỉ là một giấc mơ. Phù, hắn ta thở phào, đưa tay sờ sau lưng chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh băng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo ngủ. Làm ta sợ muốn chết, La Thanh vỗ ngực mình, lúc đang muốn nằm xuống ngủ tiếp, vừa quay sang sắc mặt đã trở nên cứng đờ, chỉ thấy Triệu Khách đang mở to một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn ta. La Thanh nghẹn một hơi, trái tim vừa buông xuống suýt nhảy ra khỏi cổ họng, cả người run rẩy vén chăn trên người ra, luống cuống tay chân hét to, sao ngươi lại ở đây? Triệu Khách nói xong còn không quên kéo đũng quần của mình ra, xem trên người mình có thiếu linh kiện gì không. Sau khi đảm bảo mình hoàn hảo không chút tổn hại mới yên tâm, hít hà mùi hương trên người mình, vẻ mặt hắn ta trở nên kỳ quái, ngươi. Tắm rửa cho ta, tuy không nhớ kỹ tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất La Thanh biết được hắn ta bị lão đầu tử rót rất nhiều rượu mạnh, uống hết hai ngụm lớn đã bắt đầu choáng váng, dựa theo thói quen thường ngày, sau khi hắn ta tỉnh lại sẽ người đầy mùi rượu, ít nhất phải đi tắm rửa mới hết được. Triệu Khách trợn mắt nhìn La Thanh, ngồi dậy từ trên giường, nói, nghĩ hay lắm, lão đầu tử ngủ giường của ta, ta lại không muốn ngủ giường của hắn, chỉ có thể đến chen chúc với ngươi thôi. Thì ra, tối hôm qua Triệu Khách trở về đã thấy La Thanh nằm sấp trên bàn, bị rót rượu đến bất tỉnh nhân sự, trên dưới cả người là mùi rượu gây mũi, lão đầu kia lại đắc ý nằm trong phòng Triệu Khách, ngủ rất ngon. Vốn Triệu Khách muốn đến phòng lão đầu tử tạm chấp nhận một đêm, kết quả mở cửa ra đã thấy trên cái ga giường bẩn thỉu của lão đầu tử còn dính đủ loại chất lỏng không rõ là gì. Tuy ngoại trừ thời gian trong nhà bếp, Triệu Khách không đến mức mắc bệnh thích sạch sẽ, nhưng để hắn ngủ cái giường này, Triệu Khách thật sự không nằm nổi, vì vậy chỉ có thể đến phòng La Thanh chen chúc một đêm. Về phần quần áo trên người La Thanh và mùi rượu này, đều bị Triệu Khách xử lý sạch sẽ. Không còn cách nào, La Thanh uống say như chết, hắn không muốn nằm chung với một tử quỷ, chỉ có thể thay quần áo cho hắn ta, thuận tay dùng nhiếp nguyên thủ hút tất cả mùi rượu cồn trong cơ thể và trên người hắn ta đi. Nếu không, e rằng bây giờ La Thanh vẫn chưa thể đứng dậy từ trên giường. Bị La Thanh giày vò như thế, Triệu Khách cũng không còn buồn ngủ nữa, sau khi đứng dậy từ trên giường, chỉ thấy lão đầu tử đã ngồi ở bên ngoài, bắt đầu bận rộn rồi, đêm nay phải làm tiệc rượu, mấy chiếc nồi sắt lớn đã được lau rửa sáng như mới, đống củi được xếp gọn ở một bên, mặc dù bây giờ khuyến khích dùng khí ga nhưng khí ga thiếu lửa, cuối cùng vẫn kém hương vị khi nấu bằng củi. Dậy rồi à? Lão đầu tử quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, tinh thần sáng láng căn bản không giống người uống hết mấy bình rượu trắng vào tối hôm qua, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Triệu Khách biết rõ tửu lượng của lão đầu tử, chút rượu này căn bản không tính là gì với hắn ta. Đi lên trước đã thấy trên tay lão đầu tử ôm một chậu gỗ lớn, trong chậu này là nước bùn đen như mực, đủ loại đồ gia vị bị lão đầu tử rải vào trong nước bùn, sau khi giết gà lại móc sạch nội tạng. Ngay cả lông gà còn chưa nhổ đã bị đống nước bùn này vo thành một quả bóng bùn. Triệu Khách thấy thế, khóe miệng giật một cái, nói thầm, đây đúng là lấy của dân dùng cho dân, lão đầu tử ở nơi này nhiều năm, kỳ cọ tắm rửa xoa được nhiều bùn như vậy, e rằng sẽ dùng hết trong hôm nay. Ngơ ngác cái gì, còn không giúp một tay đi, thấy Triệu Khách không động đậy, lão đầu tử quay lại tức giận nói. Thấy thế, Triệu Khách đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Như Triệu Khách sẽ không chạm đến con gà mà lão đầu tử đang làm. Triệu Khách không làm, tất nhiên phần việc khổ sai này sẽ rơi vào tay tam sư đệ La Thanh. Triệu Khách nhìn rau xanh và thịt đã được chuẩn bị xong, nhíu mày vén tay áo lên, bắt đầu bận rộn. Ở một bên khác của hiện trường phá dỡ, lúc này dây cảnh giới đã bị kéo lên. Người phụ trách đội phá dỡ cũng bị khống chế, đưa khỏi hiện trường. Nghe nói lúc đội trưởng đội phá dỡ bị đưa đi còn điên cuồng la hét, nói tối qua gặp quỷ. Là quỷ đẩy ngã nhà, mới đập chết nhiều người như vậy. Chương 453 tài dùng dao xuất sắc, 2, trong chủ nghĩa duy vật, thời đại này còn không cho động vật thành tinh, tất nhiên chuyện hoang đường thế này sẽ khiến người ta khịt mũi coi thường. Sau khi chuyện này được đưa tin, càng dẫn tới rất nhiều người gọi là chuyên gia cùng đủ loại trang web nổi tiếng dẫn dắt thông tin. Đơn giản là đội thi công vi phạm quy tắc làm việc, dẫn đến việc xảy ra sự cố trong lúc thao tác, hãy xem xét kỹ hơn. Ngoại trừ những bài viết công chúng trên Weibo, các bài đăng khác đều dựa trên kinh nghiệm, những người được gọi là chuyên gia cũng không biết nhảy ra từ chỗ nào. So sánh với dư luận trên mạng, cùng đủ loại bình luận mắng chửi nhà thầu vô lương tâm. Đối với dân bản xứ, lại có những luồng ý kiến khác. Bởi vì chẳng mấy chốc đã đào được một thứ từ dưới đống đổ nát, đó là một cái vạc rượu lớn đen như mực, vạc rượu đen nhánh tỏa sáng, trông là thứ đến từ triều đại xa xưa. Vạc rượu bị hàn chết bằng sắt, không để lại chút khe hở nào. Lá bùa dán xung quanh vạc rượu đã bị rách, không ai biết thứ này là gì, nhưng đội thi công muốn dùng cần cẩu để cẩu thứ này đi, phải buộc quanh thứ này trước, cũng không biết sợi dây thừng không buộc chặt, hay thân vạc quá trơn, cần cẩu vừa nhấc được một nửa đã rơi xuống, cạch một tiếng vỡ nát. Chất lỏng màu nhũ bạc rất sền sệt, chảy ra từng chút một theo khe nứt, ánh mắt trời chiếu xuống tản ra một mùi hôi thối, khiến đám người vây xem xung quanh suýt nửa nôn ra hết bữa cơm tối qua. Trong vạc là một đống hài cốt, cũng không biết có phải là xương người hay không, có lẽ thứ này đã bị ngâm trong chất lỏng quá lâu, vừa chạm một cái đã hoàn toàn mềm nát. Sau khi một vài chuyên gia chạy tới, cũng giữ khí như bưng chuyện này, sau khi bàn bạc đã đốt xương cốt ngay tại chỗ, cái vạc được rửa sạch sẽ đưa đến bảo tàng, cứ ném vào kho trước rồi nghiên cứu sau, dù sao đây chỉ vô tình đào được, phía dưới cũng không có một huyệt vương hầu, di chỉ địa cung gì đó. Vẫn cứ tiếp tục phá dỡ. Người phụ trách đổi thành người khác, lại tiếp tục bắt đầu công trình, đám người xem trò hay ở ven đường cũng giải tán, nhưng có một vài lão nhân vẫn vừa đi vừa bàn tán. Ôi, theo ý ta, chuyện tối qua không hề đơn giản, còn không phải sao, trước kia nhà cửa vẫn không yên ổn, đến khi có người vào ở, kết quả một năm sau đã thua lỗ hết vốn liếng, hai năm nhân trong nhà đều chết sạch, chắc chắn trong cái vạc kia đặt thứ gì đó bẩn thỉu, chúng ta đừng lằng nhằng nữa. Nhanh chóng nhận tiền bồi thường rồi chuyển đi thôi. Một số người cảm thấy sợ hãi dứt khoát không làm hộ bị cưỡng chế di dời nữa, dự định rời đi sớm. Cứ đi về phía trước, có người đột nhiên dừng chân, hết mũi, khẽ ngửi không khí xung quanh. Thơm, một mùi thơm không thể diễn tả được, càng ngửi càng thơm. Vừa mới ngửi được mùi thơm này đã cảm thấy trong miệng mình chảy nước miếng. Nhà ai đó, đang nấu món gì vậy? Mọi người đã ở trên con đường này cả nửa đời người. Không dám nói biết rõ đồ ăn nhà ai cho mấy thìa muối, nhưng trong lòng cũng biết đại khái, ví dụ như biết nàng dâu Vương Thọt nhiệt tình hiếu khách, làm món cơm bào ngư có hương vị đỉnh cao. Rất nhiều người ngửi mùi tìm đến cửa, nếm thử đều nói ăn ngon, đương nhiên bọn họ không ăn không, tuy nàng dâu Vương Thọt nhiệt tình hiếu khách, lần nào cũng nói nhớ thường xuyên đến, nhưng là một hàng xóm tốt có tố chất và giáo dưỡng cơ bản, tất cả mọi người sẽ để lại 200-300 tệ tiền cơm. Khụ khụ. Hơi lạc đề rồi, trở lại chuyện chính, là láng giềng nhiều năm như vậy cũng không ngửi được mùi thơm như thế, dù là đồ ăn trong nhà hàng cũng không có mùi đó. Đồ ăn nhà ai lại thơm như vậy, đi xem một chút, lần theo hương thơm đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng chặt thịt nhẹ nhàng nhanh chóng. Đây không phải nhà nhị ma tử sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong sân có bốn nồi sắt lớn đặt ở trên lò lửa mới dựng, củi lửa đốt phía dưới vang lên tiếng tanh tách. Theo đó là một sợi khói xanh lượn lờ, trong bốn chiếc nồi lớn tản ra hương thơm dày đặc. Cạch cạch cạch, mọi người nhìn theo tiếng động nhẹ nhàng mạnh mẽ, chỉ thấy hai tay Triệu Khách cầm dao thái, lưỡi dao nhanh chóng cắt xuống, chỉ thấy chặt một dao xuống miếng thịt thăng to như vậy, mũi dao vẫy ra, cả cục xương bị loại bỏ hoàn chỉnh không thiếu sót. Tài dùng dao nhẹ nhàng, kỹ xảo xinh đẹp không có chút dư thừa nào, lại có sự tự nhiên nước chảy mây trôi. Dường như có ma lực gì đó khiến cả đám người đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm. Triệu Khách dùng mũi dao nhẹ nhàng đánh vẫy một con cá tươi, sóng dao lướt nhẹ qua thân cá, chỉ nghe thôi cũng khiến tinh thần người ta bình tĩnh theo. Sau khi tìm thấy từng cây xương cá, chỉ thấy nó nhẹ nhàng bắn ra từ trong thịt cá, từng cây xương cá trong suốt sáng long lanh, rất nhiều người không ngờ có thể lọc xương như vậy, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên miếng thịt cá non mềm một vòng, một miếng thịt cá mỏng như cánh ve bị Triệu Khách nhấc lên. Gần như trong suốt ở dưới ánh mặt trời. Tốt, không biết là người nào hô lên, khiến đám người bên ngoài đều hô tốt. Chương 454 chênh lệch, hừ, tốt cái rắm, nhìn ngươi lãng phí nhiều dao như vậy, đợi chút nữa lão đầu tử đi ra, còn không mắng chết ngươi. La Thanh tỏ ra không phục, nhìn chằm chằm thùng rác sau lưng Triệu Khách, trong lòng thầm cười trộm. So sánh với tài dùng dao xuất sắc của Triệu Khách, La Thanh ngồi xổm trong góc tường yên lặng cúi đầu, dựa theo lão đầu tử dặn dò. Dùng tay pha trộn số nước bùn sền sệt kia, trên tay, trên mặt đen thui, so sánh với Triệu Khách, tất nhiên là sự đối xử cách biệt một trời một vực. Một bàn tay lớn vỗ vào sau lưng hắn ta, chỉ nghe giọng nói thô kệch mạnh mẽ của lão đầu tử hét lên, đừng lười biếng, tiếp tục trộn bùn đi, so sánh với sư huynh của ngươi, ngươi chỉ có thể trộn bùn thôi, ta không phục. La Thanh biểu môi nhìn Triệu Khách được rất nhiều người khen ngợi, tuy hắn ta bị đánh từ nhỏ đến lớn nhưng ngoại trừ đại sư huynh, hắn ta thật sự chưa từng phục Triệu Khách, ách. Đánh đến phục thì không tính. Lão đầu tử hít mắt, nhìn vẻ mặt không phục của La Thanh, đưa tay vỗ vai La Thanh, có lẽ tuổi tác đã lớn rồi, dù lão đầu tử nói vậy nhưng vẫn thương đứa nhỏ nhất, nếu lúc trước Triệu Khách nói lời thế này, không thể thiếu một trận đòn. Nhưng đối với La Thanh, lão đầu tử chỉ mỉm cười, dứt khoát ngồi xuống vỗ vai La Thanh, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn về phía con dao trong tay Triệu Khách, nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, trên khuôn mặt đầy đặn hồng hào kia lại xuất hiện mấy nếp nhăn. Bàn về thiên phú, trong ba người các ngươi, đại sư huynh của ngươi có thiên phú tốt nhất, học cái gì cũng nhanh, hơn nữa có nghị lực kiên định, thằng nhóc nhà ngươi linh hoạt nhất, đã gặp là không quên được, suy một ra ba, hiểu rõ cách thay đổi. Nghe lần đầu tiên lão đầu tử khen mình, trong lòng La Thanh cũng đắc ý, nhưng lão đầu tử lập tức chỉ Triệu Khách, lắc đầu nói, nhưng bàn về tâm, hai người các ngươi cộng lại cũng không bằng hắn, mọi thứ đều cần thiên phú, cần nghị lực, nhưng đấu đến cuối cùng lại so tâm. Lão đầu tử nói xong, ánh mắt nặng nề nhìn Triệu Khách xoay dao, cầm ngược con dao thái loại bỏ tuyến tanh trên thân cá, trong cách làm đơn giản lại có vẻ sảng khoái khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lưỡi dao không chỉ nhẹ nhàng, chuẩn xác, vào thời điểm mấu chốt khi xử lý cá, Triệu Khách vẫn rất tự nhiên giảm tốc độ để người xung quanh nhìn rõ, dường như luôn có thể thu hút sự chú ý của người xung quanh, có lẽ ngươi sẽ hỏi so tài nấu nướng, ăn ngon là được rồi, vì sao còn phải quan tâm ánh mắt người khác. Thật ra ăn ngon chỉ là một phần, đại sư thật sự làm ra hương vị đồ ăn chỉ là một mặt, năng lực thay đổi tâm trạng người ta cũng là một mặt. Nhìn đám quần chúng vây xem xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Triệu Khách, tâm trạng cũng trở nên thả lỏng. Ở trên mặt tâm lý, những người này sẽ thiên vị Triệu Khách, thậm chí lúc bọn họ nếm thử hương vị, thường vì Triệu Khách mang đến tâm trạng vui vẻ cho bọn họ, mà lựa chọn Triệu Khách. Nhớ kỹ, năm đó hắn ta dẫn theo ba thằng nhãi ranh này đến Nhật Bản thăm hỏi một vị thiên phụ La đại sư, phát hiện mỗi ngày đại sư chỉ tiếp đón mấy vị khách, lúc làm đồ ăn thường xuyên nói chuyện với thực khách, hơn nữa, thường chỉ cần mấy câu đã có thể chuẩn xác bắt được điểm dê của thực khách, cuối cùng đồ ăn chưa lên bàn, thực khách đã cảm thấy thoải mái, đây chính là dùng tâm, nhưng trong ba đồ đệ, chỉ có Triệu Khách hiểu được điểm này. Lão đầu tử nhớ lại lúc trước, hắn ta cũng từng nhắc nhở bọn họ, nhưng chỉ có Triệu Khách chạy đến hỏi hắn ta, cho nên, làm đầu bếp đến trình độ này, lại dụng tâm đến thế, có thể thấy Triệu Khách cũng tốn nhiều công sức. Mới rời khỏi hắn ta mấy năm, thằng nhóc này đã tiến bộ, khiến lão đầu tử hơi thay đổi cách nhìn, có lẽ đây là kết quả khi dụng tâm. Hừ, kỹ nữ tâm cơ, La Thanh khinh thường lời nhắc nhở của lão đầu tử, thấy thế, lão đầu tử cũng chỉ lắc đầu, biết nên cho tiểu tử này một đả kích, chỉ vào chén xương cá lộn xộn trong tay Triệu Khách, nói. Cho ngươi 30 phút, ngươi có thể loại bỏ xương của con cá kia không? Hừ, ngài đang khinh thường ta, còn 30 phút, 3 phút là đủ, La Thanh giật khóe môi, cảm giác hôm nay lão đầu tử không bình thường, sao lại hỏi ra một câu hỏi sai lầm như thế? Nhưng tiếp theo lão đầu tử lại nói một câu khiến La Thanh trợn tròn mắt, chỉ thấy lão đầu tử cầm bầu rượu bằng bạc của mình, sau khi uống một ngụm rượu mạnh, mới nói, vậy ngươi có thể ghép lại số xương cá kia trong vòng 30 phút không? Ghép lại, thậm chí La Thanh còn nghi ngờ mình có nghe nhầm không, đã lấy ra sạch sẽ rồi, ai còn quan tâm số xương cá kia nữa. Huống chi phải loại bỏ xương cá, tại sao phải ghép lại, ngay lúc La Thanh cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên hiểu rõ điều gì đó, trợn mắt nhìn đống xương cá trong cái bát của Triệu Khách, ngạc nhiên nói, ý ngài là, hắn còn biết ghép lại xương cá, dường như đã chấp nhận suy nghĩ của La Thanh. Chương 455 chênh lệch, 2, chỉ thấy Triệu Khách bắt đầu xử lý xương cá. Ngâm xương cá trong bát vào nước lạnh, hai tay cầm phần xương chính đã lọc của con cá lên, nhúng tay vào trong nước bắt đầu cẩn thận ghép lại số xương cá kia. Dĩ nhiên không phải ghép nguyên vẹn xương cá, mà là lợi dụng xương cá để ghép thành một khung xương con cá. La Thanh thấy thế đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tay Triệu Khách. Suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên sinh động, thầm nghĩ, lợi dụng nước lạnh để xương cá lơ lửng ở bên trên, lúc ghép lại sẽ không tổn thương đến xương cá. Nhìn kỹ. Mỗi một phần đuôi xương cá đều bị Triệu Khách dùng dao tạo ra một cái rãnh, trên xương chính của cá lại có một vết lồi lõm. Điều này cũng như thợ mộc lắp ráp đồ dùng trong nhà, lại ghép xương cá thành dáng vẻ mà mình muốn. La Thanh vừa nhìn đã nghĩ rõ ràng, thậm chí trong đầu hắn ta còn nhanh chóng vẽ phác thảo mấy tưởng tượng to gan, ví dụ như ngâm xương cá trong nước có thể đổi thành canh, sữa bò hoặc là rượu vang đủ loại để tăng hương vị. Triệu Khách dùng cá đen, nếu đổi thành một con cá biển có xương lớn, thậm chí có thể dùng cách này để tạo ra vô số cách làm mới. Nhưng điều thật sự khiến La Thanh chấn động là cách dùng dao của Triệu Khách đã chuẩn xác đến trình độ này. Đừng nói 30 phút, dù cho La Thanh một tiếng, cũng chưa chắc có thể hoàn thành món ăn này. Vừa nghĩ tới đây, cuối cùng La Thanh đã hiểu rõ vì sao lão đầu tử lại cho mình 30 phút, trong nháy mắt đã thấy La Thanh lại ngồi xuống băng ghế nhỏ ở sau lưng, quay đầu nhìn lão đầu tử. Da mặt hắn ta hơi nóng lên, nghĩ đến mình còn dõng dạc nói 3 phút, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhưng lại hơi không cam lòng. Nghiến răng nói, đại sư huynh thì sao, nếu so khả năng dùng dao, đại sư huynh chắc chắn giỏi hơn hắn. Nói xong, La Thanh lại hơi không chắc chắn, sửa lại, chắc là mạnh hơn hắn. Nhưng hiện thực vô tình như một loạt cái tát, lại một lần nữa đánh vào mặt La Thanh, lần này đánh hắn ta đến mức không dám thở mạnh, chỉ nghe lão đầu tử lắc đầu, thở sâu đứng dậy từ bên cạnh La Thanh, không nhìn La Thanh nữa, ta không biết bây giờ khả năng dùng dao của Tống Hành tiến bộ hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ tài dùng dao của hắn mạnh hơn ta. Mạnh hơn ta. Ba chữ này còn nặng hơn núi, sắc mặt La Thanh lúc sáng lúc tối. Trong lòng sư huynh đệ bọn họ, tuy ngoài miệng gọi lão đầu tử nhưng trong lòng lại vừa kính sợ, vừa tự hào về lão đầu tử, thậm chí Triệu Khách cũng cảm thấy ngưỡng mộ lão đầu tử, dùng việc uống rượu đánh ngã bọn Tây Dương. Dùng nắm đấm dạy đám lưu manh cách làm người. Dùng tài nấu ăn chinh phục đầu bếp các quốc gia. Dùng thân thể đối kháng với sự hao mòn của thời gian, đôi mắt già nua lại có thần kia mãi mãi tràn đầy ý chí chiến đấu. Có lẽ cuối cùng hắn ta không thể chiến thắng sự mài mòn của thời gian, trong mắt láng giềng hắn ta chỉ là người kỳ cọ tắm rửa trong phòng tắm, nhưng trong lòng ba người La Thanh, hắn ta là một anh hùng, một đấu sĩ. Có thể nghĩ hắn ta nói ra ba chữ này, sẽ khiến La Thanh cảm thấy rung động đến mức nào, lúc ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách. Cuối cùng sự không phục trong mắt La Thanh đã xảy ra thay đổi, con người là như vậy, ngươi mạnh hơn hắn một chút, hắn vĩnh viễn không phục ngươi, nhưng nếu ngươi mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ, hắn lại cảm thấy khâm phục ngươi, cũng giống như, đều là con chó bị vùi dập giữa chợ, phát hiện đối phương đột nhiên có một minh chủ, tức giận đến dậm chân mắng to, loại rác rưởi này cũng có minh chủ khen thưởng, ta không phục, ta mẹ nó báo cáo hắn. Nhưng nếu đối diện với một vị thần thực lực lớn mở bản sách mới, tùy tiện lấy một cái tên, chẳng hạn như tên hắn đến từ địa ngục, vừa mở sách đã thu hoạch được mấy vị đại minh, thực lực quét bảng, tin tưởng những con chó bị vùi dập giữa chợ này chỉ có thể yên lặng hâm mộ ở trong lòng. La Thanh cũng thế, sau khi thật sự nhận ra chênh lệch kinh người đến lúc nào, hắn ta có thể nhìn thẳng vào sự cố gắng của Triệu Khách, đồng thời cũng hiểu vì sao mình không được lão đầu tử công nhận như Triệu Khách, chỉ thấy xương cá đã được ghép xong, được Triệu Khách cẩn thận bày trên một cái đĩa. Xương cốt trong suốt sáng long lanh được ghép thành một khung xương cá khiến người nhìn khen tốt, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra quay chụp. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách trải đồ gia vị lên, cẩn thận phết lên một lớp nước bột được chế từ nước cốt dừa, bỏ xương cá vào dầu sôi để chiên. Xì xì xì, theo một làn khói xanh lượn lờ, xương cá hoàn chỉnh như được giác vàng, tản ra hương thơm mê người được Triệu Khách đưa lên bàn ăn. Chỉ thấy Triệu Khách rưới một thìa sốt lên, hương thơm càng nồng nàn hơn. Chương 456 phát hiện bất ngờ hắn cầm đĩa đồ ăn, đi đến trước cửa nói, các vị thúc bá, đêm nay lão gia tử nhà ta muốn tổ chức tiệc cho mọi người, làm bữa tiệc chia tay cũng coi như từng là láng giềng, hơn 10 năm tình cảm, mọi người đến tụ họp, uống chút rượu. Xin mọi người nể mặt đến tham gia, món kim tô hương thúy ngư này cũng là cho các vị thúc bá thử chút mới mẻ, nếu mọi người thích, buổi tối còn có món chính tốt hơn. Nhìn xương cá vàng óng ánh trên tay Triệu Khách. Cả đám người không chút do dự, bước tới nhâm nhi thưởng thức. Vừa rồi đứng ở trước cửa xem toàn bộ quá trình nấu nướng, từng nghe nói dùng xương cá để nấu canh, nhưng chưa từng nghe nói dùng dầu chiên xương cá để ăn. Nếu chỉ là nghe nói trên đường, mọi người chỉ mỉm cười không để trong lòng, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy thủ pháp sắc bén của Triệu Khách, cùng cách chế tác không thể tưởng tượng nổi, chỉ nhìn xương cá vàng óng ánh thôi cũng khiến người ta không nhìn được nghĩ sẽ có cảm giác thế nào. Lại càng không cần phải nói sau khi hương thơm tỏa ra, hương thơm đậm đà sâu lắng kia khiến người ta chảy nước miếng. Cho nên Triệu Khách vừa đưa món ăn này lên, chỉ trong nháy mắt đã bị mọi người ăn sạch sẽ. Tiếng nhai nuốt, cạch cạch cạch vang lên, lúc ăn xương cá cũng không cứng rắn như trong tưởng tượng, mà là xốp giòn. Trải qua quá trình chiên đi chiên lại, Triệu Khách đã nắm bắt độ lửa đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Vừa bảo đảm xương cá được chiên xốp giòn, vừa đảm bảo vị tươi của xương cá không bị trôi mất. Một chút vụn bánh mì được trải ở bên ngoài bảo đảm bề ngoài giòn rụm, thúc đẩy sự dung hòa các hương vị. Có thể nói là hương vị độc đáo khiến đám hàng xóm ăn ở trong miệng cứ lặp đi lặp lại nhai nuốt, càng nhai càng ngon. Cứ như vị giác của mình bị kích hoạt vậy, cảm giác thơm ngon kia cứ như thật sự có một miếng thịt cá đang tan ra ở trong miệng mình. Đáng tiếc, có nhiều còn hơn thiếu, không đợi người ta nếm thử cẩn thận nhấm nháp hương vị, xương cá trong đĩa đã bị ăn sạch. Được, tối nay chúng ta lại đến, có cần người giúp đỡ không? Cần đồ ăn gì, ta đi mua giúp. Tuy lúc trước nhị ma tử có mời bọn họ đến ăn cơm, nhưng có mấy nhà đến thật thì không biết được. Mặc dù là láng giềng hơn 10 năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có thể tụ họp một lần cũng không dễ dàng gì. Nhưng bây giờ nếm thử tay nghề của Triệu Khách, mấy con sâu tham ăn trong bụng đều bị dụ ra, sợ là tối nay không chỉ muốn tới, còn dẫn theo cả người nhà. Có chia tiền không? Hay là ta đưa trước? Có người nói chuyện thẳng thắn, hỏi Triệu Khách có thu tiền tiệc không? Khách sáo quá, mọi người ở cùng nhau nhiều năm như vậy, bây giờ phải chuyển nhà, lão đầu tử nhà ta cũng không nỡ, vì vậy làm chủ, nấu một bữa cơm nhà cho mọi người đến càng đông càng vui, ăn một bữa cơm thật vui vẻ. Triệu Khách nói năng rất tốt, một câu tiệc nhà đã xua tan sự lo lắng của mọi người, cũng kéo gần sự thân thiết, sau khi nghe xong, nghĩ đến việc sắp phá dở phải chuyển đi lại thấy không nỡ. Cho dù có vài hàng xóm thấy ngứa mắt nhau, lúc này sắc mặt cũng ôn hòa hơn. Được được được, nhất định đến, nhìn cả đám người ồn ào nói đêm nay sẽ tới, Triệu Khách hơi cong khóe môi, trong ánh mắt thoáng qua vẻ gian xảo. Sau khi tiễn mọi người đi, rất vui vẻ đi đến bên cạnh lão đầu tử nói, làm xong rồi, tối nay không sợ không ai đến, chỉ sợ gà của ngươi không đủ ăn. Triệu Khách nói xong ngồi xuống bên cạnh lão đầu tử, bình tĩnh lấy ra tẩu thuốc từ trong ngực. Đồ cổ. Lão đầu tử nhìn lướt qua tẩu thuốc trên tay Triệu Khách, liền biết thứ này đã có tuổi. Vô tình lấy được, Triệu Khách không muốn để người bên cạnh có chút liên lụy nào với tất cả mọi thứ trong không gian khủng bố, nên thuận miệng nói một câu, cũng không nói thêm nữa. Nhìn túi thuốc treo trên tẩu thuốc của Triệu Khách, cũng không biết lão đầu tử nghĩ đến điều gì, đi vào nhà, không lâu sau lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách còn chưa mở ra, chắp mũi khẽ ngửi. Tuy hộp gỗ đóng rất kín nhưng với một người có khứu giác biến thái như Triệu Khách, vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá sợi nhàn nhạt. Thuốc lá sợi, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, có lẽ vì hắn đã đổi sang hút thuốc lá sợi, nên Triệu Khách cũng có trực giác kinh người với thuốc lá sợi. Nhưng Triệu Khách lại hơi nghi ngờ, đều nói không phân biệt rượu thuốc, nhưng trong ấn tượng của hắn, tuy lão đầu tử thích rượu như mạng, hơn nữa còn uống rượu mạnh, mấy loại rượu như La Kỳ Nhưỡng, lão đầu tử còn chẳng buồn thử. Nhiều năm qua hắn cũng chưa từng thấy lão đầu tử hút thuốc, hắn ta lấy đâu ra hộp thuốc lá sợi, dường như hiểu được ánh mắt nghi ngờ của Triệu Khách, lão đầu tử không chờ Triệu Khách hỏi thăm đã nói, lúc ta bằng tuổi ngươi cũng là một tên nghiện, mỗi ngày lên núi săn bắn đều thích ngồi trong rừng hút một hơi, số thuốc lá sợi này là ta tự làm, trong hộp có bí phương, ngươi mang đi phối cũng có thể phối tốt. Triệu Khách nhận lấy, sau khi mở hộp gỗ ra phát hiện trên thuốc lá sợi bao phủ một lớp nấm mốc màu xám. Chương 457 phát hiện bất ngờ, 2, đổi lại là người khác thấy nấm mốc màu xám sẽ tưởng đã bị hỏng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, tầng nấm mốc này lại đang bảo vệ thuốc lá sợi ở bên dưới, có lớp nấm mốc này trong hộp thuốc lá sợi sẽ không bị ẩm, cũng bảo đảm độ ẩm trong hộp vừa phải, có thể bảo vệ thuốc lá sợi không trở nên cứng nhắc vì không khí quá khô ráo. Sau khi ngón tay nhẹ nhàng đẩy lớp nấm mốc phía trên ra, chỉ thấy phía dưới là một lớp thuốc lá sợi thật dày, vàng rực xõa tung. Mới chỉ bị Triệu Khách đẩy ra một gốc nấm mốc, mùi thơm phía dưới đã lập tức bay vào chóp mũi Triệu Khách, loại trầm hương này như là rượu cũ phủ bụi nhiều năm, hương vị nồng nàn sâu thẳm, ngửi vào cảm giác hơi thở cả người dung hòa một mùi thâm dày đặc. Hít, Triệu Khách hít thật sâu hương thơm này, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, cẩn thận lấy một nhúm, nhẹ nhàng nhét vào ống thuốc, dùng kìm gấp một khối nhỏ than củi bị nung đỏ, đặt dưới ống thuốc nhẹ nhàng nướng, theo than củi làm nóng. Thuốc trong ống thuốc bắt đầu nhẹ nhàng bay ra một làn khói màu xanh, thế này vẫn chưa đủ độ lửa, theo sự chỉ dẫn của lão đầu tử, Triệu Khách tiếp tục nướng từ từ, cho đến khi làn khói xanh này biến mất mới bắt đầu châm thuốc lá, thổi vào ống thuốc mấy hơi, nhìn đống lửa lúc sáng lúc tối dần bùng lên trong thuốc lá sợi, Triệu Khách há miệng hút một hơi. Trong nháy mắt, Triệu Khách không nhịn được híp mắt lại, cơ thể nằm trên ghế cảm nhận hương thơm nồng nàn trong miệng, vị giác của hắn như đang nở rộ, không giống với hương vị khi Triệu Khách hút loại thuốc cây độc kia. Hương thơm của loại thuốc này như rượu vang đỏ đã hả hơi, bắt đầu tản ra hương trái cây đặc biệt, làn khói trong miệng Triệu Khách cũng giống rượu vang đỏ đã hả hơi, có cảm giác rất thuần hậu, cẩn thận cảm nhận càng có thể thấy được điểm lắng động của mùi thơm, loại lắng động này không thể bảo tồn trong một sớm một chiều, mà cần thời gian tích lũy và ủ chế, cảm nhận mùi hương thuần hậu khiến tinh thần cả người Triệu Khách được thả lỏng, dường như thời gian xung quanh cũng bắt đầu chậm lại. Hơi mở mắt ra nhìn than củi lúc sáng lúc tối trong tay, cùng với mùi thơm đồ ăn nấu trong bốn cái nồi lớn cách đó không xa, khói trắng cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đốm lửa nhỏ bắn ra từ củi lửa. Trong lúc mơ hồ, dường như Triệu Khách có thể ngửi được hương vị cuộc sống, phù, khói xanh lưu chuyển trong phế phủ, tự nhiên như hô hấp của Triệu Khách, phun ra nuốt vào từ trong miệng. Thoải mái, Triệu Khách nằm trên ghế, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn thật thà hiếm thấy, ngước mắt nói, lão gia tử. Thuốc lá sợi tốt như vậy chắc chắn còn có tẩu thuốc, ngài đã không hít, sao không cho ta? Triệu Khách là loại đánh rắn bằng gậy, cảnh giới vô liêm sỉ được đà lấn tới, đã sớm tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Có thuốc lá sợi, còn nhớ đến tẩu thuốc của lão đầu tử. Đối với điều này, lão đầu tử cũng tập mãi thành thói quen, dù sao hắn ta đã sớm nói, Triệu Khách là tên gian xảo nhất trong ba huynh đệ. Nhưng lần này Triệu Khách lại phải thất vọng, lão đầu tử lắc đầu, không có. Tẩu thuốc kia đã bị sư huynh của ngươi lấy mất rồi, nghe đến đây, khóe môi Triệu Khách giật một cái, khẽ nói thầm, ngài thật sự bất công, thiên vị lớn, thương kẻ nhỏ, chỉ có ta đứng giữa là ngài hẹp hòi nhất, mặc dù lão đầu tử đã lớn tuổi nhưng tai mắt rất tốt, nghe vậy đưa tay vỗ gáy Triệu Khách một cái, cười mắng, nhanh cút đi, trong phòng chứa đồ bên trái trên tầng 3 có cái rương đen, bên trong có một cái hộp màu tím, ở đó có tẩu thuốc mà ta cất giữ, vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Hiện tại, còn chưa nói hết câu, Triệu Khách đã như một con thỏ, nhảy dựng lên, xoay người lao lên tầng 3, thằng ranh con. Thấy thế, lão đầu tử lắc đầu mỉm cười, quay sang nhìn La Thanh, cau mày chỉ hắn ta nói, ngươi nhanh lên đi, ta đã đốt gần xong lò phía sau rồi, ngươi còn chưa trộn xong bùn, bịch bịch bịch, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy Triệu Khách lao nhanh lên tầng 3, đẩy cửa phòng chứa đồ hiện tại đã không còn đồ gì nữa, lão đầu tử không phải người bình thường. Một thứ được hắn sưu tập, đương nhiên sẽ không kém. Đôi mắt Triệu Khách tỏa sáng đi lên trước, tìm được một chiếc rương màu đen, đôi mắt đầy mong đợi, Triệu Khách mở rương ra, nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, sao lại là thứ này? Mở hộp ra, Triệu Khách thấy chiếc hộp màu tím kia, nhưng trong nháy mắt thấy cái hộp lại khiến Triệu Khách giật mình kêu lên. Sao thứ này lại ở đây? Triệu Khách đưa tay lấy cái hộp ra, không vội mở hộp, ngón tay sờ soạn mép hộp. Chiếc hộp được chế tác phức tạp, tuy vì thời gian khiến chiếc hộp trông hơi cổ xưa, nhưng Triệu Khách tuyệt đối không nhận nhầm, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không thể nào, nhưng Triệu Khách không hiểu vì sao hũ tro cốt này lại ở chỗ này. Nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn lão đầu tử không phải người đưa thư. Chương 458 kiện hàng tiếp theo từ sau khi Lôi Khoa dựa vào quan hệ đảm bảo đưa hắn ra khỏi căn phòng nhỏ trong bệnh viện tâm thần, Triệu Khách đã sinh sống với lão đầu tử, thoáng cái đã trôi qua 8 năm. Trong 8 năm đó Triệu Khách gần như chưa từng rời khỏi lão đầu tử. Nhìn râu tóc của hắn ta bạc trắng từng chút một, tuy thể lực và tinh thần của lão đầu tử đều mạnh hơn người thường, nhưng còn chưa đến trình độ lực lượng vượt xa tự nhiên như người đưa thư. Huống hồ, đã qua nhiều năm như vậy, nếu lão đầu tử là người đưa thư, phải sống sót qua bao nhiêu thử thách của không gian khủng bố. Triệu Khách thật sự không dám tưởng tượng, một người như thế sẽ là sự tồn tại như thế nào? Người đưa thư trung cấp. Không, chắc là người đưa thư cao cấp, vì vậy điều này không hiện thực, nếu đúng là người đưa thư, không thể che giấu trong một thời gian dài như vậy, chưa từng lộ ra sơ hở khiến Triệu Khách nghi ngờ chút ngờ. Nhưng nếu hắn ta không phải người đưa thư, vì sao ở đây lại có hũ tro cốt chuyên dụng của người đưa thư, dù là chế tác hay nguyên liệu, đặc biệt là hoa văn điêu khắc xung quanh, đây tuyệt đối không phải một câu trùng hợp có thể giải thích. Triệu Khách hơi nhíu mày, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như vậy, đưa tay cẩn thận mở hũ tro cốt ra. Chỉ thấy sau khi mở ra, một tẩu thuốc rất đặc biệt xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, ống thuốc màu phỉ thúy, thân tẩu là cành liễu, dường như đã được gia công cẩn thận khiến cành liễu xanh biếc tươi mới, ống thuốc là một loại kim loại mà Triệu Khách không nhận ra, rất đặc biệt, giống gỗ lại càng giống kim loại. Nhìn tẩu thuốc này, trái tim Triệu Khách nặng nề, đây tuyệt đối không phải đồ vật trong hiện thực, sau khi Triệu Khách đặt tay lên tẩu thuốc, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh tràn ra từ phía trên khiến Triệu Khách nhíu mày, hoảng sợ nói, tẩu thuốc này còn sống. Triệu Khách cầm tẩu thuốc lên, cẩn thận xem xét tẩu thuốc, phát hiện dường như tẩu thuốc sống thật, khí tức sinh mệnh bên trên quá dày đặc, Triệu Khách rất nhạy cảm với khí tức sinh mệnh, tuyệt đối không cảm ứng sai. Vì chứng thực suy đoán của mình, Triệu Khách tâm niệm vừa động, chuyển hóa, tẩu thuốc trên tay biến mất, lúc xuất hiện lại đã nằm trong sách tem của Triệu Khách. Sau khi nhìn thoáng qua ghi chú của tẩu thuốc, Triệu Khách không nhìn được híp mắt lại, ta nghĩ không sai, đây thật sự là sản phẩm của không gian khủng bố. Tem đặc thù, sinh mệnh Liễu Tâm Yên Can thu thập con tem này có thể nâng cao năng lực phổi. Chú thích, đây là một tẩu thuốc được chế tác từ sinh mệnh Liễu Tâm, dùng nó để hút thuốc, hương vị thuốc lá sẽ nhận được hiệu quả chiết xuất mạnh mẽ. Ngoài ra cũng một kiệt tác bạo tàng thiên vật, năng lực đặc thù một. Hơi thở sinh mệnh tiêu hao một điểm bưu điện hút vào một ngụm tinh hoa sinh mệnh Liễu Tâm, có thể tạm thời tăng năng lực khôi phục của bản thân lên 40%. Thời gian côn đào, 3 giờ, chú thích, không có tác dụng với vết thương dẫn đến tàn tật, cái chết, năng lực đặc thù 2, thủy mê yên tiêu hao 3 điểm bưu điện thổi ra một ngụm thủy mê yên, có thể dẫn người di chuyển nhanh chóng trên mặt nước. Chú thích, tốc độ di chuyển thủy yên mê được quyết định bởi tốc độ chảy của dòng sông và hoàn cảnh. Có thể dẫn theo trọng lượng cao nhất là 300 kg. Quả nhiên, Triệu Khách thở sâu, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, lão đầu tử tuyệt đối không phải người đưa thư, nếu không dù con tem này không đến mức cường đại, nhưng cũng khá thực dụng, không thể ném ở chỗ này để phủ bụi mới đúng. Nhưng lão đầu tử cất giấu một hũ cho cốt người đưa thư và một sản phẩm trong không gian khủng bố như thế, khiến Triệu Khách cảm thấy hơi kỳ quái. Nghĩ đến đây, Triệu Khách dứt khoát ôm hũ cho cốt đi ra ngoài. Một tay cầm tẩu thuốc, một tay ôm hũ cho cốt đi xuống lầu, chỉ thấy lão đầu tử đang chỉ vào La Thanh mắng chửi một trận, có lẽ là khuấy bùn quá loãng. Thấy Triệu Khách đi tới, lão đầu tử mới híp mắt xua tay, để La Thanh lăn sang một bên tiếp tục khuấy bùn. Lão gia tử, thứ này là đồ tốt, ngươi nỡ cho ta sao? Lúc Triệu Khách nói lời này còn đặc biệt lắc lắc hũ cho cốt trên tay trước mặt lão đầu tử, đôi mắt nhìn chằm chằm phản ứng của lão đầu tử, nhưng lão đầu tử còn chưa nói gì. La Thanh ở phía sau nhìn lên, không nhịn được biểu môi nói, có cái gì hiếm lạ, không phải chỉ là hũ tro cốt sao, đã ném trong rương nhiều năm như vậy, ta thấy trong chốc lát ngài cũng không dùng được. Nhưng La Thanh nói hết câu đột nhiên nhận ra hình như mình đã nói sai, vội vàng sửa lời, không không không, ta nói ngài có thể sử dụng. Không là, là. Sớm muộn. Không. Được rồi, ta không nói nữa, thấy La Thanh lúng cuống, Triệu Khách trợn mắt, tên sư đệ ngu ngốc này. Không biết đến lúc nào mới sửa được tính cách lỗ mãng. Ôi! Tẩu thuốc trong hộp cho ngươi, nhưng ngươi không thể lấy cái hộp này đi. Lão đầu tử nhìn hũ tro cốt trên tay Triệu Khách, trong đôi mắt sắc bén hữu thần thoáng qua vẻ dịu dàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mép hộp như đang vuốt ve người yêu của mình, khóe miệng lơ đãng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy nam nhân như một đấu sĩ này cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Chương 459 kiện hàng tiếp theo, 2. Lúc trước nàng không nói câu nào đã mất tích chỉ để lại cái hộp này cùng tẩu thuốc kia, ta đã tìm nàng rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy nàng, lão đầu tử nhìn hũ tro cốt, dường như bị khơi gợi ký ức không muốn đối mặt nhất trong đầu, người yêu của lão đầu tử lại là một người đưa thư, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, Triệu Khách há hốc mồm muốn hỏi xem nàng mất tích thế nào, nhưng nghĩ lại cảm thấy hơi thừa, nếu người đưa thư đã mất tích, cũng chỉ có một giải thích đó là chết. Trên mặt lão đầu tử xuất hiện mấy nếp nhăn. Ôm hũ tro cốt vào trong ngực ngồi trên cái ghế nhỏ, hắn ta ôm hộp phê nắng, không biết đang nghĩ đến cái, thỉnh thoảng trên mặt lại xuất hiện nụ cười, chỉ là trong mắt Triệu Khách, nụ cười này hơi đau lòng. Triệu Khách thấy thế nhìn tẩu thuốc trên tay, hắn tin tưởng lời của lão sư, đây không phải vì đối phương là lão sư của mình, mà là tình cảm đang tràn ra từ đôi mắt có thần kia không lừa được người khác, thuận tiện cũng giải thích vì sao đã nhiều năm như vậy lão đầu tử có dáng người tốt như vậy, lại không có một bạn đời nào. E rằng trong lòng vẫn không quên được người kia. Người không quên được, trong đầu Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến nữ hài dùng nhiệt độ cơ thể để cướp lại hắn từ trong tay tử thần. Nụ cười tỏa nắng của nàng luôn đẹp như vậy. Tỷ tỷ, rất nhớ ngươi. Triệu Khách khẽ lẩm bẩm trong lòng, một tay siết chặt thành nắm đấm, cho dù người mà hắn không quên được đã không còn ở đây, nhưng không biết vì sao đúng lúc này Triệu Khách lại nghĩ đến một nữ nhân khác. Quần áo màu đỏ. Đôi mắt phượng sắc bén bá đạo, vừa nghĩ đến đây, cả người Triệu Khách run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng ra dấu thập tự giá ở trước ngực, nói thầm, vô lượng thiên tôn, chỉ mong đừng để ta gặp lại nàng trong không gian khủng bố tiếp theo. Đúng lúc này, bên tai Triệu Khách đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, kiện hàng của ngươi đang được đưa đến, dự tính sẽ đến trong vòng 3 tiếng. Giọng nói đột ngột khiến Triệu Khách cau mày, thời gian kiện hàng đến lần này lại chỉ có 3 tiếng ngắn ngủi. Đáng chết, vừa nghĩ đến hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, hô lên với La Thanh, ta có chuyện, đi ra ngoài một chuyến, chắc chắn sẽ trở về trước 6 giờ tối. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này đã lao ra khỏi cửa viện, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Thời gian kiện hàng lần này chỉ có 3 tiếng, hoàn toàn không cho Triệu Khách thời gian chuẩn bị, vốn định chờ sau khi bữa tiệc tối nay kết thúc, hắn cũng nên nắm bắt thời gian chữa trị bệnh của mình. Nhưng bây giờ xem ra thời gian căn bản không kịp, hiện tại Triệu Khách chỉ có thể chọn chuyện quan trọng làm trước. Triệu Khách rời khỏi hẻm nhỏ, trực tiếp đi đến khách sạn Super 8. Thuê phòng, nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, đang muốn nói chuyện đã thấy trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng xanh, Triệu Khách đã kích hoạt năng lực quỷ hoạt, xung quanh nhiều người lắm chuyện, đổi lại là lúc khác có lẽ Triệu Khách còn chịu được động tác lề mề của nhân viên phục vụ, nhưng bây giờ thời gian của Triệu Khách có hạn, cũng may quỷ hoạt rất kín đáo, trừ khi camera chỉ thẳng vào mặt Triệu Khách, nếu không căn bản không phát hiện được có chỗ nào không bình thường. Một căn phòng gần nhất, đưa chìa khóa cho ta. Nhân viên phục vụ chết lặng gật đầu, cầm chìa khóa phòng đưa cho Triệu Khách, đây là một căn phòng nhỏ ở ngã rẽ tầng 1, không có cửa sổ, công trình cũng hơi cổ xưa, có lẽ vì khá gần cống thoát nước khiến căn phòng này rất ẩm ướt. Nhưng đối với Triệu Khách, những điều này không quan trọng, thậm chí còn rất vừa ý Triệu Khách. Sau khi vào cửa, Triệu Khách kiểm tra đồng hồ trên tường, 1 giờ 23 phút. Sau khi ghi lại thời gian, chỉ thấy Triệu Khách gọi sách tem của mình ra, nhanh chóng tiến vào quỷ thị. Hắn cần điểm bưu điện, cần rất nhiều điểm bưu điện, trước đó hắn đã thu hoạch được rất nhiều con tem. Ngoại trừ con tem kiếm oán này, còn có một con tem linh cảnh phân giới, loại hiến tế rất hiếm có. Chỉ với hai con tem này đã được gọi là thu hoạch phong phú, chứ đừng nói đến còn có một con tem han vô túc cụ. Những con tem đền bù tổn thất cho hắn theo đầu hàng lệnh của Lộ Hạo, cũng bị hắn bán sạch sẽ. Có lẽ vì tên này bị hắn lừa quá thảm, ngay từ đầu đã tiêu hao rất nhiều điểm bưu điện. Suýt nữa chết ở trong đó, dẫn đến việc thu hoạch không quá phong phú, vì vậy con tem và điểm bưu điện thu hoạch được lưa thưa bình thường, cũng chỉ bán được 28 điểm bưu điện. Cộng thêm mấy con tem loại mệnh giá, tổng cộng là 48 điểm bưu điện, sau khi cộng với số điểm bưu điện mà hắn thu hoạch được, lại trừ đi khoản tiêu phí ở Hồng Yên quán trước đó, bây giờ trên tay hắn có một khoản điểm bưu điện đủ khiến những người đưa thư phổ thông, thậm chí những đoàn đội hạng 3 kia phải đỏ mắt, tổng cộng 87 điểm bưu điện. Nhưng Triệu Khách vẫn cảm thấy không đủ, sau khi trải qua việc không ngừng bị đuổi giết và lặp đi lặp lại tiêu hao trong không gian khủng bố lần trước, đã khiến điểm bưu điện của hắn thấy đấy. Chương 460 cạnh tranh lần này đột nhiên xảy ra chuyện, dưới tình huống hắn căn bản không đủ thời gian chuẩn bị những thứ khác, Triệu Khách chỉ có thể cố hết sức tích trữ điểm bưu điện. Ngoài ra còn cần mua sắm một vài thứ gì đó dùng để giữ mạng, vừa nghĩ đến giá cả của thứ mà hắn muốn đổi lấy, trái tim Triệu Khách như đột nhiên bị đâm một dao, thật đau lòng. Nếu cứ tính toán như thế, số điểm bưu điện trên tay hắn còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy sau khi Triệu Khách tiến vào quỷ thị, thở sâu để hơi thở của mình trở nên bình thản, tốc độ nhẹ nhàng cứ như vừa trở về từ không gian khủng bố. Hắn gọi ra sách tem, trực tiếp bán tháo một bình tinh hoa nhân sâm trên tay ra ngoài. Trong bình thủy tinh trong suốt như một nửa là vàng lỏng xuất hiện trên không quỷ thị, ánh sáng màu vàng lẫn trong đông đảo con tem đặc biệt thu hút, so với phần lớn con tem màu xám đen. Chỉ một chút ánh sáng màu bạc thôi cũng rất hấp dẫn tầm mắt. Chứ đừng nói đến màu vàng tinh khiết như thế, vì vậy sau khi tinh hoa nhân sâm bị ném ra ngoài, gần như nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồ tốt, có người tinh thần chấn động, tinh hoa nhân sâm tinh này cũng không phải dược vật phổ thông gì đó, có rất nhiều tác dụng. Nếu dùng để luyện chế thành thuốc, tất nhiên sẽ có hiệu quả rất cường đại, phải biết rằng những loại thuốc cung cấp trong sách tem cũng chỉ có thuốc khôi phục nhanh chóng. Chỉ có thể trị liệu thương thế không gây ra tàn tật cái chết, đối với thương thế nghiêm trọng hơn một chút lại không có tác dụng. Vì vậy càng là loại thuốc cứu mạng, giá trị càng trân quý, trong quỷ thị đều chấn động, tin đồn thật nhanh, thậm chí có người chuyên nhìn chằm chằm bên ngoài, một khi phát hiện cái gì lập tức thông báo, dù sao tin tức rất đáng tiền ở quỷ thị. Nếu đổi lại là ngày xưa, có thể Triệu Khách sẽ chơi chút thủ đoạn nhỏ để đạt tới hiệu quả chấn động, từ đó bán được một giá tốt, ví dụ như... Trước tiên chia ra một hai giọt để bán ra, tạo nên hiệu quả quảng cáo, chờ đến khi có nhiều người nghe tin tức chạy đến cạnh tranh, chỉ cần cẩn thận vận hành, đảm bảo có thể bán được giá cả kinh người. Nhưng hôm nay không được, mặc dù thời gian trong quỷ thị không nhất trí với thời gian trong hiện thực, nhưng cũng không biến thái như không gian khủng bố, hắn cố gắng chống đỡ nhất cũng chỉ có thể ở lại nơi này không đến 4 tiếng. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên Triệu Khách ném ra tinh hoa nhân sâm, trực tiếp đánh dấu giá cả mà trong lòng Triệu Khách mong muốn. 60 điểm bưu điện, giá cả này khiến những người coi trọng bình tinh hoa nhân sâm này rối rít lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Giá cả cao, trên thực tế chỉ cần hiểu được dược hiệu cùng tác dụng của tinh hoa nhân sâm, giá cả này cao nhưng lại đáng giá. Nhưng 60 điểm bưu điện, một gậy không biết gõ chết bao nhiêu người, dù là một đoàn đội thực lực mạnh mẽ, muốn lấy ra một khoản điểm bưu điện lớn như vậy, e rằng cũng phải do dự một chút. Lúc này Triệu Khách không có tâm trạng xem kết quả của trận cạnh tranh này, tùy ý tìm một cửa hàng đồ uống, gọi một cốc đồ uống ngồi trong góc tường, liếc nhìn trang đổi đồ trong sách tem của mình, nhìn món đồ trong trang đổi đồ kia, Triệu Khách hơi do dự. Muốn đổi một bộ đồ vật này ít nhất phải tốn 50 điểm bưu điện, gần như một nửa tài sản của hắn, một khoản điểm bưu điện lớn như vậy, đổi lại là người khác thật sự chưa nỡ bỏ ra. Nhưng Triệu Khách lại khác, sau khi trở về từ cõi chết trong không gian khủng bố lần trước, trong lòng Triệu Khách đã không ôm bất kỳ suy nghĩ may mắn gì. Tuy đau lòng nhưng nhìn miếng thịt đen trên vai mình, Triệu Khách vẫn nghiến răng, bắt đầu lựa chọn đổi. Từng món đồ được đổi ra, cùng lúc đó điểm bưu điện trong sách tem của Triệu Khách cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Cảm giác tiêu tiền như nước cũng không khiến Triệu Khách có thể cảm nhận được bất kỳ sự thoải mái gì, nhưng thấy những thứ kia ở trong sách tem, cuối cùng trong lòng Triệu Khách đã yên tâm hơn, có cảm giác đạp chân trên đất bằng. Ánh mắt hơi lạnh lùng, trong đó hiện ra một ánh sáng gian xảo âm hiểm. Liếc nhìn miếng thịt đen ở trên vai mình, nói thầm, lần này, ta muốn ngươi có đến mà không có về. Triệu Khách nói xong thu lại sách tem của mình, nhìn thời gian, không nhìn được thầm thở ra một hơi, cuối cùng đã kịp hoàn thành việc hắn cần phải làm trước khi vào không gian khủng bố. Ngẩng đầu nhìn qua, một bình tinh hoa nhân sâm này vẫn còn trong cạnh tranh. Giá cả cũng đã tăng đến trình độ khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. 84 điểm bưu điện. Triệu Khách nhớ kỹ, lúc trước con tem nồng cốt Thái Sơn Thạch cũng chỉ có giá 40 điểm bưu điện. 84 điểm bưu điện, giá tiền này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn đã mua con tem mình cần, vẫn còn thời gian, Triệu Khách dứt khoát ngồi vững vàng trên ghế bên cạnh, lấy thuốc lá sợi ra, chậm rãi đợi kết quả. Cộc cộc cộc, lúc này trong một tiệm thuốc cách đó không xa vang lên tiếng bàn tính ầm ầm, cùng tiếng ấn phím tính toán không ngừng vang lên bên tai. 4-5 người ngồi trên bàn vùi đầu tính toán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.